Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã đến với trang web cosachnoi.com.vn. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý độc giả quyển sách được mang tên Chinh phục đỉnh Phú Sĩ của tác giả Quách Đức Anh, nói về cuộc đời và sự nghiệp của tác giả. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý tín giả cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Và ngay bây giờ, hãy cùng nhau đến với phần mục lục. Quyển sách Chinh phục đỉnh Phú Sĩ bao gồm 222 trang, bao gồm lời giới thiệu, lời tựa của đại sứ Nguyễn Phú Bình, chương 1 Bắc Kỳ Nhông, chương 2 Đào Võ Đàng, chương 3 Vượt Biển, chương 4 Malaysia, chương 5 Nhật Bản, chương 6 Học Nghề, chương 7 Tình Yêu, chương 8 Bằng Lái, chương 9 Cầu Hôn, chương 10 Đám Cưới, chương 11 Nghề Xây Dựng, chương 12 Con Trai và Con Gái, chương 13 Về Thăm Quê, chương 14 Cấm Sứ Bát Tràng, chương 15 Cửa Hàng 12m², chương 16 Kinh Doanh Tại Nhật Bản, chương 17 Cạnh Tranh, chương 18 Chợ Hoa, chương 19 Khách Hàng, chương 20 Nhân Viên, chương 21 Kẻ Trộm, chương 22 Ước Mơ Mở Rộng Sự Nghiệp, lời kết, thư gửi bạn đọc, ảnh minh họa và cuối cùng là tiểu sự của tác giả. Và ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với lời giới thiệu. Doanh nhân Ngô Hùng Lâm sinh năm 1961 tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trong một gia đình nghèo có 8 anh em, cuộc sống khó khăn cơ cực, bữa đói, bữa no. 57 tuổi, bí bách với cảnh gia đình, mong muốn thay đổi số phận nghèo khổ, ông trốn nhà, tìm cách vượt biển sang nước ngoài lập nghiệp. Chiếc tàu cho ông chẳng may gặp nạn giữa biển khơi. Trải qua 14 ngày lên đên trên mặt biển, không một hạt cơm bỏ bụng. Ông may mắn được chính quyền Malaysia cứu giúp. Sau 2 năm sống trên một hòn đảo tị nạn của Malaysia, được chính phủ Nhật Bản giúp đỡ, ông đến Nhật Bản và trở thành con nuôi của một gia đình người Nhật. Tại xứ sở Hoa Anh Đào, ông học nghề xây dựng và trở thành một chủ thầu công trình nhà ở, có tiếng trong vùng. Đang trên đỉnh cao sự nghiệp xây dựng, thì không may ông gặp tai nạn, buộc phải bỏ nghề. Từ đó ông chuyển sang kinh doanh buôn bán đồ gốm sứ, xây dựng cơ nghiệp từ một cửa hàng diện tích vỏn vẹn 12m² dưới một cánh đồng hoang. Năm 1997, ông là người đã đưa gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam đến Nhật Bản. Năm 2003, ông mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh hoa và cây cảnh. Trải qua rất nhiều gian nan vất vả, từ một cửa hàng nhỏ ban đầu, ông đã xây dựng được 2 siêu thị chuyên về hoa, cây cảnh, gốm sứ và đồ làm vườn, Garden Center, với diện tích mỗi siêu thị trung bình là 5.000m². Khi quyển sách được xuất bản, ông đang chuẩn bị để mở tiếp siêu thị thứ 3 gần sân bay quốc tế Narita. Trong con mắt của bạn bè Nhật Bản, ông là một trong những doanh nhân người Việt Nam đầu tiên và là một trong không nhiều những doanh nhân người nước ngoài gặt hái thành công ở đất nước mặt trời mọc, nơi mà người tiêu dùng nổi tiếng khó tính và chỉ tin dùng hàng nội. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, ông luôn giữ được tấm lòng trong sáng, thủy chung, lối sống bình dị và sự ứng xử đầy tình người với gia đình, bạn bè, đồng hương và mọi người xung quanh. Cuốn sách này chính là câu trả lời cho những thắc mắc. Ông đã làm gì để vượt qua được những khó khăn, chinh phục được những thử thách, để chiến thắng những nghịch cảnh đầy éo le trong cuộc sống và trong sự nghiệp? Làm thế nào để ông gặt hái được thành công ở đất nước Nhật Bản xa xôi? Đâu là những viên đá để ông xây dựng một cuộc sống hạnh phúc? Thông điệp mà ông muốn gửi đến mọi người đó là: dù bạn là ai, dù xuất thân từ đâu, dù hiện tại còn đang nghèo khổ và khó khăn, nếu bạn vững tin ở tương lai, dám dấn thân, thì dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, khó khăn đến đâu, bạn hoàn toàn có thể vượt qua, đến với thành công và hạnh phúc. Lời tựa của nguyên đại sứ Nguyễn Phú Bình. Tôi gặp doanh nhân Ngô Hùng Lâm trong một buổi liên hoan đón Tết Quý Mão năm 2011 do Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản tổ chức. Sự nhiệt tình cởi mở và thân thiện của anh nhanh chóng gây ấn tượng, khiến tôi tuy vừa quen biết mà đã có cảm giác như một người bạn lâu ngày gặp lại. Chúng tôi kết bạn với nhau và thường xuyên gặp gỡ trò chuyện kể từ đó. Một thời gian sau, vào ngày 1 tháng 5 năm 2011, tôi cùng anh em cán bộ đại sứ quán lần đầu tiên đến thăm cơ sở kinh doanh của anh nhân kết hợp dự liên hoan kỷ niệm hai ngày lễ lớn 30 tháng 4, 1 tháng 5. Ban đầu tôi chỉ hình dung đến một tiệm bán hoa và cây cảnh bình thường. To lắm chắc cũng chỉ vào khoảng 5-70 mét như bất cứ tiệm hoa nào khác ở Tokyo. Nhưng đến nơi tôi thật sự bất ngờ khi đứng trước một siêu thị hoa rất lớn, rộng đến vài nghìn mét vuông, rực rỡ sắc màu lễ hội của Việt Nam với hai lá cờ Việt Nhật khổ lớn cùng hàng chục lá cờ vướng phấp phới tung bay trên nóc siêu thị. Bên ngoài là bãi đậu xe với diện tích đủ cho khoảng 30 chiếc ô tô. Bên trong là khu bán hoa và cây cảnh, trông giống như vườn hoa có mái che, khách hàng người Nhật ra vào tấp nập. Vào bên trong siêu thị, chúng tôi gặp mấy cô thực tập sinh Việt Nam đang cuốn và rán nem. Còn mẹ vợ anh đang giang nước phở, phục vụ khoảng hơn 20 người khách Nhật Bản. Khách hàng vừa thưởng thức món ăn Việt Nam, vừa xem VTV phát trực tiếp từ trong nước. Anh Lâm cho biết, vào những ngày lễ lớn của Việt Nam, anh đều tổ chức làm các món ăn truyền thống Việt Nam như nem, phở, giò, chiêu đãi khách miễn phí như vậy. Mỗi ngày thu hút khoảng trên 500 khách. Ngay cả ngày thường, khách đến siêu thị cũng được mời thưởng thức cà phê Trung Nguyên miễn phí. Các vị khách Nhật nói với tôi rằng họ rất thích đến đây vì cây và hoa rất đa dạng, dễ lựa chọn, giá cả phải chăng, gia chủ lại sở lợi cho họ thưởng thức món ăn và những hình ảnh của Việt Nam mà họ chưa từng biết. Các bạn Nhật còn cho biết chính quyền và cư dân trong vùng rất quý gia đình anh Lâm vì đã có nhiều cống hiến cho địa phương như tham gia các hoạt động từ thiện, nhận trồng và chăm sóc cây hoa tại các công viên ở địa phương. Đặc biệt là khi xảy ra thảm họa động đất sóng thần đầu năm 2011, gia đình anh Lâm đã hỗ trợ thành phố Fukushima rất nhiều. Tình cờ đúng lúc đó, VTV phát sóng một chương trình về Bác Hồ. Anh Lâm nhẹ nhàng đến bên các bạn Nhật giải thích thêm về vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước ta cho mọi người nghe. Được nghe và thấy những điều trên, tôi rất cảm phục tinh thần tấm lòng của anh Lâm đối với quê hương, tổ quốc Việt Nam cũng như với Nhật Bản. Đất nước đã cưu mang giúp gia đình anh có được một cuộc sống như ngày hôm nay. Sau này mỗi khi trao đổi với anh em trong đại sứ quán, tôi luôn lấy anh Lâm làm tấm gương không chỉ vì tình cảm gắn kết với đất nước mà còn đóng vai trò người tuyên truyền, quảng bá cho đất nước và mối quan hệ gắn bó giữa hai nước với những hình thức đầy sáng tạo và hiệu quả. Một thời gian sau, vào tháng 10 năm 2011, anh mời tôi đến dự lễ khai trương siêu thị thứ hai tại thành phố Chiba, giáp cạnh Tokyo. Siêu thị này còn lớn hơn siêu thị thứ nhất. Nhìn cơ ngơi của anh thời điểm hiện tại, ít người biết rằng anh được sinh ra vào thời kỳ đất nước gian khó, trong một gia đình vô cùng nghèo khổ. Bản thân anh đã phải một mình bươn trải nơi đất khách quê người, trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ mới có được sự thành đạt như hôm nay. Tuyệt vời hơn khi anh vẫn luôn giữ được tấm lòng trong sáng, thủy chung, lối sống bình dị và ứng xử đầy tình người. Qua câu chuyện anh kể về những gì anh đã trải qua, những việc anh đã làm, những thành công và cả thất bại anh gặp phải, kèm theo đó là những suy nghĩ, chiêm nghiệm của anh, tôi càng khâm phục và quý mến anh. Tuy không có may mắn được học hành đầy đủ, nhưng anh lại có được ý chí, sự cần cù, năng động, thông minh và những triết lý sống rất sâu sắc. Câu chuyện về cuộc đời anh là những bài học đầy thú vị và ý nghĩa cho tất cả mọi người, đặc biệt là với giới trẻ. Qua quyển sách này, các bạn trẻ sẽ thấy được rất nhiều điều có ích trong việc chuẩn bị hành trang cho cuộc sống tương lai của mình. Nguyễn Phú Bình, nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được theo dõi xong phần giới thiệu của quyển sách Chinh Phục Đỉnh Phú Sĩ. Và ngay bây giờ, hãy cùng nhau đến với phần đầu tiên của quyển sách này trên trang web khosachnói.com.vn.